Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tả Hiền Vương không muốn rời Thái Văn Cơ, nhưng không dám chống lại ý Tào Tháo, đành để Thái Văn Cơ về Hán. Được về nước, Thái Văn Cơ cũng rất muốn, nhưng phải rời bỏ con cái đã sinh ra ở Hung Nô thì không khỏi thương tâm. Liền sáng tác ra bài thơ nổi tiếng phổ vào 18 phách sáo hổ. Về tới Nghiệp Thành, Tào Tháo thấy nàng một mình một bóng, liền cho nàng tái giá với Đồng Trự là quan đô úy đồn điền. Ngờ đâu một thời gian sau, Đồng Ngự phạm pháp, bị quan chiến bắt, ghép vào tử tội, chuẩn bị hành hình. Thái Văn Cơ hoảng hốt chạy tới Ngụy Vương phủ xin gặp Tào Tháo để cầu xin. Lúc đó Tào Tháo đang mở tiệc, mời các cung khanh đại thần, danh nho học sĩ, tất cả đang tụ tập trong vương phủ. Thị Tòng vào báo cáo Tào Tháo việc Thái Văn Cơ xin gặp. Tào Tháo biết trong số danh sĩ có mặt không ít người từng biết Thái Ung, liền nói: con gái của Thái Ung bị lưu lạc sang nước ngoài nhiều năm, vừa được về nước, hôm nay cho phép nàng được vào yết kiến các vị, nên chăng? Mọi người vui vẻ đồng ý. Tào Tháo liền bảo Thị Tòng dẫn Thái Văn Cơ vào. Thái Văn Cơ buông xõa đầu tóc, đi chân đất, tiến vào quỳ trước Tào Tháo, xin tha tội cho chồng. Giọng nàng vỡ ra trong nước mắt, lời lẽ hết sức thương tâm. Từ tọa có rất nhiều người từng quen biết Thái Ung, thấy tình cảnh đó hết sức ngậm ngùi, thương cảm. Tào Tháo nghe xong liền nói: tình cảnh của phu nhân thật đáng chiếu cố, nhưng văn bản xử tội đã phát ra, biết làm thế nào? Thái Văn Cơ năn nỉ: trong chuồng ngựa của đại vương có hàng vạn con ngựa tốt, võ sĩ dưới trướng nhiều như cây rừng. Chỉ xin đại vương cử một võ sĩ, cưỡi con ngựa tốt, đi thu hồi lại văn bản thì chồng tiện thiếp sẽ lưu được chút mạng thừa. Tào Tháo liền viết ngay lệnh xá tội, phái võ sĩ phi ngựa tức tốc đem đi, tuyên bố tha tội chết cho Đồng Tự. Lúc đó, đang ngày đông tháng giá, Tào Tháo thấy Thái Văn Cơ ăn mặc phong phanh, liền gọi người hầu mang khăn áo cho nàng. Tào Tháo hỏi: nghe nói sinh thời tôn phụ có tàng trữ nhiều thư tịch quý, nay trong nhà còn giữ được không? Thái Văn Cơ cảm động nói: trước kia cha tiện thiếp cho tiện thiếp hơn 4.000 cuốn sách quý, nhưng qua loạn lạc đã thất tán hết. Có điều tiện thiếp còn nhớ thuộc lòng được hơn 400 thiên. Tào Tháo thấy Thái Văn Cơ còn nhớ được nhiều như thế, liền nói: ta sẽ cử 10 người tới nhà phu nhân để họ chép lại những đoạn phu nhân còn nhớ, có tiện không? Thái Văn Cơ nói: không cần phải như vậy, cứ xin đại vương cấp cho giấy mực, tiện thiếp sẽ tự xin chép lại. Sau đó, Thái Văn Cơ quả nhiên dựa vào trí nhớ, chép lại mấy trăm thiên sách quý dâng lên Tào Tháo. Tào Tháo vô cùng mãn ý. Việc Tào Tháo đón Thái Văn Cơ trở về đã góp phần bảo tồn một phần di sản văn hóa cổ. Chuyện Văn Cơ quy Hán được lưu truyền như một giai thoại trong lịch sử Trung Quốc. Quan Vũ dìm 7 đạo quân. Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, Tôn Quyền cử người sang đòi lại Kinh Châu. Lưu Bị không đồng ý trả. Vì tranh chấp Kinh Châu, hai bên suýt phá vỡ liên minh. Sau vì Tào Tháo chuẩn bị đánh Hán Trung, trực tiếp uy hiếp Ích Châu, Lưu Bị và Tôn Quyền đều thấy Tào Tháo mới là đối thủ đáng gờm nhất, nên dùng biện pháp dung hòa, chia Kinh Châu làm hai phần, lấy sông Tương làm giới hạn. Phía Tây thuộc Lưu Bị, phía Đông thuộc Tôn Quyền. Lưu Bị giải quyết xong vụ tranh chấp Kinh Châu, liền chuyên tâm đối phó với Tào Tháo, cử Gia Cát Lượng ở lại giữ thành đô, còn tự mình cùng Pháp Chính đem quân tiến vào Hán Trung. Pháp Chính làm mưu sĩ trong quân. Tào Tháo nghe tin lập tức ra quân để tranh chấp với Lưu Bị. Tào Tháo đích thân đến đóng ở Trường An để chỉ huy chiến sự ở Hán Trung. Hai bên cầm cự suốt một năm. Đến năm thứ hai, trong trận đánh lớn ở Dương Bình Quan, quân Thục thắng lớn, chủ tướng Ngụy là Hạ Hầu Uyên bị giết, Tào Tháo buộc phải rút khỏi Hán Trung, lui về Trường An. Qua trận này, Ích Châu được củng cố. Năm 219, các tướng tá văn võ Ích Châu tôn Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương. Theo chiến lược của Gia Cát Lượng, dự định tiến công Tào Tháo từ hai cánh. Lần này, cánh phía Tây đã thắng ở Hán Trung, thì nhân cơ hội sẽ từ Kinh Châu ở phía Đông trực tiếp tiến đánh Trung Nguyên. Trấn thủ Kinh Châu là đại tướng Quan Vũ, một người gồm đủ dũng và mưu, nhưng kiêu căng tự phụ. Khi Lưu Bị lên làm Hán Trung Vương, liền phái người mang ấn phong Quan Vũ làm tiền tướng quân. Quan Vũ vẫn chưa bằng lòng. Sau được nghe giải thích về tình nghĩa của Hán Trung Vương, ông mới chịu nhận phong vui vẻ. Lần đó, sau khi nhận được lệnh tiến quân, Quan Vũ giao cho bộ tướng ở lại giữ Giang Lăng và Công An, còn tự mình dẫn đại quân tiến đánh Phàn Thành. Tướng giữ Phàn Thành là Tào Nhân, vội cầu cứu Tào Tháo. Tháo liền phái hai đại tướng là Vu Cấm và Bàng Đức dẫn 7 đạo quân đi cứu viện. Tào Nhân vội cho họ đóng quân trên vùng đất bằng phía bắc Phàn Thành, liên hệ chặt với trong thành khiến Quan Vũ không có cách nào đánh vào thành. Trong khi hai bên đang cầm cự, chưa phân thắng bại, thì vùng Phàn Thành có mưa lớn, nước sông Hán Thủy dâng cao, ngập vùng đất bằng sâu tới hơn 1 trượng, tức là khoảng 3m3. Trại quân Vu Cấm bị ngập lũ. 7 đạo quân ngoi ngóp trong nước. Vu Cấm phải dẫn quân tìm lên các gò cao xung quanh. Ngay từ đầu, Quan Vũ đã phát hiện thấy nhược điểm trong bố trí của đạo quân Vu Cấm là chọn vùng đất thấp, trong khi thời tiết đang là mùa mưa. Vì vậy, ông đã cho chuẩn bị trước thuyền bè và lúc đó dẫn thủy quân tiến công. Trước hết, ông cho vây chặt cánh quân của Vu Cấm, gọi hàng. Vu Cấm bị vây trên một chiếc gò nhỏ bên sông Hán Thủy, không còn đường thoát, đành cúi đầu chịu hàng. Bành Đức dẫn một cánh quân khác đóng trên một con đê. Quan Vũ đưa thuyền đến áp sát, bắn tên lên như mưa. Một bộ tướng của Bàng Đức sợ hãi, khuyên Bàng Đức nên đầu hàng. Bàng Đức nổi giận quát mắng, rồi rút kiếm chém chết ngay viên tướng đó. Binh sĩ thấy Bàng Đức kiên quyết như vậy, nên đều liều chết chống lại. Bàng Đức đứng trên đê, cũng dùng cung tên bắn lại thủy quân của Quan Vũ. Nhiều binh sĩ quân Thục bị chết vì tài bắn tên của Bàng Đức. Hai bên chiến đấu suốt từ sáng sớm đến quá trưa. Quân Bàng Đức bắn hết tên, liền theo lệnh Bàng Đức rút đoàn đao ra đánh giáp lá cà với số quân Thục từ thuyền đổ bộ lên đê. Bàng Đức vừa chiến đấu vừa động viên tướng sĩ. Người tướng giỏi không thể vì sợ chết mà chạy trốn. Kẻ anh hùng không thể vì mạng sống mà để mất khí tiết. Hôm nay là ngày ta lấy cái chết để báo đáp lại thừa tướng, tức là Tào Tháo. Lúc đó, nước mỗi lúc một dâng cao thêm. Phần đê không bị ngập mỗi lúc càng hẹp lại. Thủy quân của Quan Vũ đem thêm thuyền lớn đến tiến công mãnh liệt. Quân Tào lũ lượt đầu hàng. Bàng Đức nhân lúc nhốn nháo, liền cùng 3 tướng sĩ khác nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, toàn chạy về Phàn Thành. Không ngờ một con sóng làm thuyền bị lật. Bàng Đức rơi xuống nước, bị thủy quân Quan Vũ bắt sống. Quân sĩ dẫn Bàng Đức về đại doanh của Quan Vũ. Quan Vũ dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên Bàng Đức đầu hàng. Bàng Đức quát mắng lại. Trong tay Ngụy Vương có hàng 100 vạn quân mã, uy danh vang lừng thiên hạ. Lưu Bị nhà các ngươi là một kẻ tầm thường, làm sao đối địch nổi với Ngụy Vương? Ta thà làm quỷ của triều đình còn hơn làm tướng của các ngươi. Quan Vũ nổi giận, vẫy tay, sai đao phủ đem Bàng Đức ra chém. Sau khi tiêu diệt 7 đạo quân của Vu Cấm, Bàng Đức, Quan Vũ thừa thắng tiến công Phàn Thành. Phàn Thành trong ngoài đều có nước, tường thành đã bị nước ngấm lở một số đoạn. Các tướng sĩ dưới quyền Tào Nhân đều lo sợ. Có người khuyên Tào Nhân, trong tình hình này chúng ta khó lòng giữ được, nên nhân lúc thủy quân của Quan Vũ chưa kịp hợp vây, ta nên dùng thuyền nhỏ tháo chạy. Tào Nhân cũng thấy khó lòng giữ được, liền bàn với Mãn Sùng. Mãn Sùng nói, nước lũ không thể kéo dài, chỉ mấy ngày nữa là sẽ phải rút. Nghe nói Quan Vũ đang tìm một con đường khác để tiến quân lên phía Bắc. Nhưng ông ta vẫn chưa dám thực hiện, chỉ vì sợ chúng ta ở đây chặn mất đường về. Nếu chúng ta bỏ Phàn Thành, thì một giải đất từ Hoàng Hà về phía Nam sẽ mất hết. Mong tướng quân cố gắng giữ vững ít ngày nữa. Tào Nhân thấy lời phân tích có lý, liền cổ vũ tướng sĩ kiên trì giữ thành. Lúc đó ở Lục Hồn, nay ở Đông Bắc huyện Tung, tỉnh Hà Nam, Tôn Lang phát động dân chúng khởi nghĩa, giết quan lại để hưởng ứng Quan Vũ. Dân chúng từ Hứa Đô về Nam có nhiều người đi theo quân khởi nghĩa. Uy danh của Quan Vũ rung động cả Trung Nguyên. Ngụy Vương Tào Tháo đến Lạc Dương, nhận được tin tức các nơi báo về có phần sợ hãi. Liên họp các quan lại bàn, có ý kiến tạm thời bỏ Hứa Đô để tránh mũi tiến công của Quan Vũ. Mưu sĩ Tư Mã Ý nói, đại vương bất tất phải lo lắng. Hạ thần thấy giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, tuy bề ngoài hòa hảo, nhưng bên trong vẫn ngờ vực lẫn nhau. Lần này Quan Vũ thắng trận, Tôn Quyền nhất định không vui. Chúng ta nên cử người đến du thuyết với Tôn Quyền, phong cho ông ta chính thức cai trị miền Giang Đông và hẹn với ông ta cùng đánh Quan Vũ. Như vậy, Phàn Thành sẽ được giải vây. Tào Tháo nghe theo, liền phái ngay sứ giả xuống Giang Đông thương lượng với Tôn Quyền. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.